Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 131. Cục đá. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, từ bên trong hộp gỗ cầm trong tay, cẩn thận nhìn ngắm, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Hay là yêu cầu phải lấy máu nhận chủ? Nghĩ đến đây, Lâm Thành dùng hàm răng bén nhọn rào phá ngón trỏ của mình, bài trừ ra một giọt máu tươi tích ở phía trên. Thân là thân thể cương thi, thân thể Lâm Thành thực cứng rắn. Nếu không phải hàm răng bén nhọn, hắn thật đúng là không có cách nào rào phá thân thể của mình. Máu tươi tích ở trên hòn đá, nháy mắt, sự tình kỳ dị đã xảy ra. Cục đá phảng phất giống như bọt biển, trực tiếp liền đem máu tươi hấp thu. Rồi sau đó, kim quang phát ra, trong trước mắt liền đem Lâm Thành bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, trong kim quang không ngừng toát ra những chữ tối nghĩa, còn có phủ văn giống như nòng nọc nhỏ. Mẹ nó, những chữ đó ta đều không quen biết. Lâm Thành nhìn những chữ tối nghĩa đầy mặt sửng sốt, căn bản không biết những chữ đó là có ý tứ gì. Vèo một cái, phảng phất nghe được Lâm Thành nói, kim quang cùng với những chữ tối nghĩa và phù văn tựa như nòng nọc trực tiếp từ đỉnh đầu chui vào trong đầu Lâm Thành. Trong phút chốc, một cỗ tin tức khổng lồ vọt tới. Lâm Thành chỉ cảm thấy đầu giống như sắp nổ mạnh. Đôi tay Lâm Thành ôm đầu, trong miệng phát ra thanh âm nức nở thống khổ, mồ hôi trên trán như hạt đậu nháy mắt toát ra. Tí tách, tí tách, mồ hôi theo khuôn mặt chảy xuống trên mặt đất, cuốn lên bụi đất trên mặt đất, giống như thân thể Lâm Thành quấn xúc ở bên nhau. Đúng lúc này, Lâm Thành cũng nhịn không được, đầu co rụt lại, giống như sắp nổ mạnh, làm hắn nhịn không được thống khổ kêu thảm thiết ra tiếng. Phu quân, sư đệ. Chu Hình và Tà Linh đang thu thập thiên tài bảo địa cùng với Gia Châu, nghe được tiếng kêu của Lâm Thành, đồng thời vọt tới Lâm Thành. Tốc độ của hai nàng cực nhanh, một trước một sau đi vào hang đá chứa võ kỹ chỗ Lâm Thành. Phu quân. Đàn Linh nhìn Lâm Thành ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, vừa lo lắng lại vừa gấp gáp bất lực kêu lên một tiếng. Nàng không biết đây là có chuyện gì. Chuyện này làm cho Đàn Linh sống mấy ngàn năm đều cảm thấy bó tay không có biện pháp. Vừa rồi còn bình thường, không rõ vì sao sẽ đột nhiên ôm đầu kêu to. Xem bộ dáng của Lâm Thành tựa hồ rất thống khổ. Hai mắt Đàn Linh rưng rưng, hắn không thể tự mình đi thay thế Lâm Thành thừa nhận sự thống khổ này. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Có cần chúng ta làm cái gì không? Chú Hình tựa như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng xoay quanh ở tại chỗ, trong mắt cũng trào ra nước mắt. Không, không cần, không cần quản ta. Lâm Thành cắn chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân phát ra thanh âm thống khổ. Chú Hình cùng với Tà Linh đều nghe được, tuy rằng thanh âm đứt quãng rất mơ hồ, nhưng các nàng đều biết Lâm Thành nói gì. Không có biện pháp, hai người đành phải đứng ở một bên lo lắng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Ầm ầm ầm, đau đớn kịch liệt, sống không bằng chết. Lâm Thành liều mạng dùng tay phải đấm vào đầu của mình. Chu Hinh cùng với Tà Linh thấy một màn như vậy, nội tâm phảng phất giống như bị kim đâm, lại như một thanh lợi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào trái tim các nàng. Đau đớn làm cho các nàng không thể hô hấp, khóe mắt hai nàng treo đầy nước mắt, bộ dáng nhìn thấy mà thương. Ây, tốt, tốt rồi. Ngay sau đó, Lâm Thành đột nhiên thở ra một hơi thật dài, đặt mông ngồi dưới đất. Cứ như vậy nghỉ ngơi 10 phút, lúc này Lâm Thành mới phục hồi lại tinh thần, sau đó duỗi tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Sư đệ, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sẽ không phải giống như trong phim, ngươi bị chủ nhân bảo khố đoạt xá linh hồn rồi chứ? Nghĩ cái gì vậy? Còn đoạt xá linh hồn cái gì? Chủ nhân bảo khố đã chết lâu như vậy, liền tính còn có tàn hồn. Muốn đoạt xá ta, việc này không phải tìm chết sao? Vừa rồi thật sự đau đớn muốn chết, đầu phảng phất giống như muốn nổ mạnh, đã khiến cho hai người lo lắng. Nói giỡn sao, hắn là cương thi, đồng thời lại là pháp sư, đối phó quỷ đều không sợ, càng đừng nói là linh hồn, biến bàn có bao nhiêu dễ dàng. Trừ phi linh hồn đối phương thập phần cường đại, bằng không tuyệt đối không thể đoạt xá được Lâm Thành. Nếu không phải vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đúng vậy phu quân, chàng hãy nói cho chúng ta một chút đi, vừa rồi bộ dáng của chàng thật sự là dọa người. Tà Linh cũng đi theo phụ họa nói. Hiện tại Lâm Thành đã khôi phục bình thường, Các nàng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lâm Thành không có việc gì liền tốt. Ở trong mắt các nàng, Lâm Thành là một cây cột kinh thiên, chống đỡ một mảnh thiên địa của các nàng. Nhìn thấy cục đá rơi trên mặt đất kia không? Bên trong có một ít tin tức mà chủ nhân bảo khố dùng bí pháp ký lục vào trong đó. Còn có một bộ võ ký. Lượng tin tức của võ ký quá lớn, dẫn tới đầu của ta tiếp thu không được. Cũng may thân thể ta là cương thi, bằng không vừa rồi đầu tuyệt đối đã nổ mạnh. Lâm Thành còn có chút giật mình nói, lần này thật sự thiếu chút nữa liền đã chết. Ai có thể nghĩ đến nội dung của một bộ võ ký, thế nhưng có thể thiếu chút nữa đem đầu của hắn căng nổ. Nếu không phải vừa rồi tự mình trải qua, Lâm Thành cũng không dám tin tưởng. Dùng bí pháp đem một ít tin tức trọng yếu ký lục ở bên trong vật phẩm, cái này ta cũng có thể làm được. Chỉ là dạng võ ký gì vậy mà lượng tin tức to lớn như thế, thế nhưng có thể thiếu chút nữa căng nổ đầu của chàng. Tà Linh có chút khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Nói thật, nàng rất khó tin tưởng những điều Lâm Thành đã nói. Nhưng nàng biết đây là sự thật, Lâm Thành sẽ không lừa nàng. Ta biết chuyện này rất khó làm người tin tưởng, nhưng đây là sự thật. Bộ võ ký này tên gọi là Chiến Võ Thần Điển. Không biết cấp bậc võ ký là cái gì. Tin tức mà chủ nhân bảo khố ký lục ở trong cục đá không có ghi lại, phòng trường chính hắn cũng không biết. Giống như năm tên cường giả bên ngoài kia tới nơi này chính là vì bộ võ ký này. Chắc không được bọn họ mạnh như vậy còn muốn đến nơi đây. Nếu như bọn họ có thể có được bộ võ ký này, thực lực tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chiến Võ Thần Điển sao? Chưa từng nghe qua. Bất quá lượng tin tức lớn như vậy khẳng định rất lợi hại đi. Chu Hình mở miệng nói. Đó là khẳng định. Chiến Võ Thần Điển tổng cộng có 12 tầng. Một tầng một chữ. Căn cứ giới thiệu, tầng thứ nhất là chữ chiến. Không phải thủ đoạn công kích, mà là dùng để tăng lên thực lực bản thân. Nếu thi triển, có thể tăng lên chỉnh thể thực lực của bản thân tới 5 lần. Hơn nữa càng đánh càng hăng, chỉ cần không bị nháy mắt hạ gục, thực lực chiến đấu sẽ càng ngày càng mạnh. Bất quá hủy bỏ năng lực Chiến Võ Thần Điển, hết thảy thực lực tăng lên đều sẽ từ từ biến mất, khôi phục thực lực ban đầu của bản thân. Liền tính như vậy, bộ võ ký này cũng thực nghịch thiên. Huống chi ta là cương thi, quả thực chính là vì ta mà chế tạo ra tới. Chủ nhân bảo khố trước đó cũng chỉ có tu luyện đến tầng thứ 6, có bao nhiêu lợi hại hắn cũng chưa nói, nhưng có thể khẳng định là rất lợi hại. Lâm Thành nhìn Chu Hình cùng với Tà Linh, một năm một mười nói. Tầng thứ nhất liền lợi hại như vậy, tầng thứ hai thì sao? Còn có, chủ nhân bảo khố đều tu luyện đến tầng thứ 6, hẳn là hiếm có địch thủ đi, vậy thì sẽ chết như thế nào? Chu Hình thập phần tò mò hỏi. Dựa theo Lâm Thành nói, Chiến Võ Thần Điển quả thực lợi hại. Chủ nhân bảo khố tu luyện đến tầng thứ 6 hẳn là vô địch ở hậu thế mới đúng. Nói hắn hiếm có địch thủ vẫn là Chu Hình hơi chút khiêm tốn. Tồn tại lợi hại như vậy, không phải thọ mệnh của chính mình tới cuối rồi, vậy thì là chết già đi. Tầng thứ 2 trước mắt ta còn không biết. Căn cứ tin tức trong đầu ta, chỉ có đột phá tầng thứ nhất mới có thể biết tầng thứ 2. Về phần chủ nhân bảo khố chết như thế nào, ta cũng không biết. Hắn không có ký lục bên trong. Về vấn đề này, Lâm Thành cũng rất muốn biết. Nhưng mấy ngàn năm qua đi, chủ nhân bảo khố không nói chính mình chết như thế nào, ai biết hắn chết như thế nào. Liền tính là thần tiên cũng không có khả năng biết được. Bất quá Lâm Thành cho rằng tuyệt đối chủ nhân bảo khố là bởi vì thọ mệnh của mình tới cuối rồi, không thể đột phá, giống như người thường liền bị chết già. Chiến Võ Thần Điển tầng thứ nhất liền lợi hại như vậy, càng không cần phải nói là những tầng sau. Nếu như đột phá đến tầng thứ 6, có thể nói là vô địch. Loại người này căn bản dễ không chết, trừ bỏ tự mình chết già, không có loại khả năng thứ hai. Lâm Thành cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể lấy được võ ký nhiều bức như vậy. Vốn dĩ hắn là nghĩ đến tìm một bộ võ ký cao thâm là được, chỉ cần lợi hại hơn so với Điệp Lãng Trưởng là được rồi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, thế nhưng có được Chiến Võ Thần Điển. Cùng Chiến Võ Thần Điển mà so sánh, Điệp Lãng Trưởng thật sự là võ ký rác rưởi, căn bản không thể so sánh. Đúng rồi, các cô thu thập xong pháp thuật cùng với những thiên tài bảo địa đó hay chưa? Lâm Thành nhìn Chu Hình cùng với Tà Linh hỏi. Còn không có, vừa rồi nghe được người kêu thảm thiết, chúng ta liền trước tiên chạy tới. Chu Hình lắc lắc đầu nói. Tiếp tục thu thập, ta đi giúp các cô, chuẩn bị cho tốt liền rời khỏi nơi này. Hiện tại Lâm Thành đã có được đồ vật mình muốn, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về, sau đó tu luyện Chiến Võ Thần Điển. Tầng thứ nhất Chiến Tự Quyết có thể tăng lên thực lực chỉnh thể 5 lần. Hắn là cường thi, thân thể cùng với lực lượng vốn dĩ là cường đại, nếu tăng lên 5 lần sẽ có bao nhiêu cường đại đây. Cho dù là đối mặt bảo kiếm sắc bén của hàng đầu sư đều không cần sợ hãi. Hơn nữa tay phải hắn là vốn cường đại. Nếu tăng lên 5 lần, Lâm Thành thật sự không dám tưởng tượng. Bất quá hắn nghĩ đến một vấn đề, tay phải cùng với hai chân thật sự có thể tăng lên hay không? Phía trước sở dĩ lợi hại, đó là bởi vì dung hợp với quỷ vương thiên anh, tà thần và đại ma. Dựa theo đạo lý mà nói, bọn chúng cùng một bộ phận thân thể chính mình dung hợp, đó chính là thân thể của mình. Nghĩ đến, chiến võ thần điện hẳn là có thể tăng lên lực lượng của tay phải cùng với hai chân. Có thể tăng lên hay không, để lúc đó đột phá tầng thứ nhất liền sẽ biết. Thực mau, Lâm Thành giúp Chu Huỳnh thu thập xong gia châu, lại đi giúp Tà Linh thu thập những thiên tài bảo địa đó. Dùng mười mấy phút, lúc này mới đi đến bên ngoài bảo khố. Trong bảo khố đã bị Lâm Thành hoàn toàn dọn sạch. Một tay Tà Linh mang theo một bộ áo khoác căng phòng, bởi vì không có túi, Lâm Thành cùng với Chu Huỳnh đành phải cởi bỏ áo khoác cho Tà Linh chứa đựng thiên tài bảo địa. Cũng may những thiên tài bảo địa đó không phải rất lớn, nếu không thật sự mang không được. Để ta mang cho, Lâm Thành nhìn Tà Linh nói. Không cần, phu quân, lại không nặng, nào có đạo lý để cho phu quân tới cầm đồ đạc. Tà Linh hơi hơi mỉm cười, từ đáy lòng xẹt qua một dòng nước ấm, thực ấm, thực chi kỷ. Lâm Thành không biết nên nói cái gì mới tốt. Phía trước hắn liền nói để cho hắn cầm, nhưng Tà Linh không đáp ứng. Hiện tại hắn hai tay trống trơn, Tà Linh cùng với Chu Huynh đều cầm đồ đạc. Thân là nam nhân, việc này làm cho hắn có chút xấu hổ. Gia châu của Chu Huynh không có nhiều, quấn ở bên nhau, ôm vào trong ngực là có thể mang đi. Nhưng còn Tà Linh là phải vất vả một chút. Bất quá bằng vào thực lực của Tà Linh, kỳ thật cũng không có gì. Cho dù là hai tảng đá nặng 100 cân, Tà Linh cũng có thể dễ dàng mang đi. Nếu Tà Linh không muốn cho hắn cầm, Lâm Thành cũng không hề cưỡng cầu. Dựa theo lộ tuyến phía trước tới đường cũ phản hồi, từ sân động xuyên qua núi lớn, sau đó nhanh chóng đi về phía Mạo Sơn. Về phần sương mù màu xanh lục cùng với chuyện con thỏ và năm tên cường giả đột nhiên tử vong ở trước cửa sắt, Lâm Thành đã biết là chuyện như thế nào. Chủ nhân bảo khố đem những việc này đều ký lục ở trong cục đá. Sau khi Lâm Thành lấy máu kích phát phủ văn khắc ở trên cục đá, sau đó phóng xuất ra tin tức cùng với chiến võ thần điển mà chủ nhân bảo khố ký lục ở bên trong. Căn cứ tin tức có được, sương mù màu xanh lục là chủ nhân bảo khố dung hợp vô thuật cùng với cổ thuật luyện chế sương mù hổ thi. Mục đích chính là để phòng ngừa người ngoài lấy được đồ vật trong bảo khố. Sương mù hổ thi đặc biệt sợ ánh mặt trời, cho nên ở thời điểm hừng đông liền sẽ tiêu tán. Thời điểm trời tối, bọn chúng lại sẽ từ dưới nền đất thoát ra. Không sai, chính là dưới nền đất, một mảnh khu vực tiểu nhĩ cầu kia đều bị giải sương mù hổ thi. Muốn giải quyết sương mù hổ thi, chỉ có thể đem toàn bộ khu vực đó san bằng. Đáng tiếc việc này không có khả năng. Mà con thỏ phía trước đột nhiên tử vong là bởi vì cánh cửa sắt kia. Trong cửa sắt dung hợp huyền minh cổ, vô sắc vô vị. Đây cũng là một loại cổ thuật mà chủ nhân bảo khố căn cứ nghiên cứu ra tới. Huyền minh cổ chỉ có thể phát huy tác dụng ở trong phạm vi 3 mét. Người tiếp xúc đến cổ độc này, trong khoảnh khắc trái tim liền sẽ suy kiệt mà chết. Trong phạm vi 3 mét không có một ngọn cỏ. Cổ độc này cùng với cổ độc mà những cổ sư sử dụng không giống nhau, bởi vì nó không cần cổ trùng tới thi triển, mà là độc phấn. Hắn đem những độc phấn đó dung hợp vào bên trong cửa sắt. Nơi này không chỉ có huyền minh cổ cùng với sương mù màu xanh lục, còn có rất nhiều nguy hiểm, tỉ như núi lớn mà vừa rồi mấy người Lâm Thành xuyên qua sơn động kia. Ở đỉnh núi này còn có độc vật càng thêm mãnh liệt, không có bản đồ bảo tàng chỉ dẫn, liền tính biết vị trí nơi bảo khố cũng căn bản không có khả năng đi đến bảo khố. Năm tên cường giả chết ngoài cửa sắt kia so với trong tưởng tượng của mấy người Lâm Thành càng thêm cường đại. Đáng tiếc mạnh mẽ xông qua trạm kiểm soát, trải qua sinh tử, cuối cùng lại thua ở tại phía trên huyền minh cổ. Năm người đều là như thế, chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo. Bất quá có thể xác định chủ nhân bảo khố là một thiên tài toàn năng, không chỉ có võ đạo song tu, càng là đem vũ thuật cùng với cổ thuật nghiên cứu vô cùng nhuần nhuyễn. Gia hỏa này cùng với Mao Sơn có quan hệ sâu xa, sở cuộc Long Vân Tử dạy hắn pháp thuật cùng với trận pháp, chủ nhân bảo khố cũng tất cả đều biết. Ba người tốc độ thực mau, đã tới một lần đương nhiên là ngựa quen đường cũ. Thực mau, ba người đi vào đỉnh núi Mạo Sơn, đến giữa sườn núi chính là Tiểu Nhĩ Cầu. Nhìn thời gian đã là 6 giờ 45 phút chiều, lập tức trời liền sắp tối, sương mù màu xanh lục lại sẽ xuất hiện. Chủ nhân bảo khố không nói cho Lâm Thành làm như thế nào ứng phó sương mù màu xanh lục, chờ trời tối đến lúc đó liền sẽ phiền toái. Nếu đem Mạo Sơn một phân thành hai, Tiểu Nhĩ Cầu ở bên phải Mạo Sơn, như vậy toàn bộ bên phải buổi tối đều sẽ tràn ngập sương mù màu xanh lục. Phía trước hắn liền biết sương mù màu xanh lục lợi hại, Lâm Thành cũng không dám đối chọi cùng với sương mù màu xanh lục. Sư tỷ, Tà Linh, lập tức trời liền sắp tối, phòng trường còn có mười mấy phút, chúng ta cần thiết phải nhanh chóng đi tới trong thôn. Nếu không sau khi trời tối, sương mù màu xanh lục xuất hiện, đến lúc đó chúng ta liền xong đời. Lâm Thành thập phần ngưng trọng nhìn hai nàng nói. Vốn dĩ phía trước hắn tính toán đến thôn, cùng mấy người ông nội của Diệp Tử chào hỏi một chút liền rời đi. Hiện tại xem ra là không được, cần thiết phải ở trong thôn tá túc một đêm. Vậy còn không nhanh chóng? Chu Hình nhìn không được thúc giục. Mười mấy phút, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Các nàng đến thôn chỉ cần 5 phút, nhưng đi xuống còn phải tìm ông nội của Diệp Tử, để hắn cùng với tộc trưởng nói một chút, an bài ba người bọn họ chỗ dừng chân. Tất cả những chuyện đó, mười mấy phút không chắc tới kịp. Ba tiếng xé gió vang lên, đám người Lâm Thành nhanh chóng lao tới chân núi. Chân đạp ngọn cây, tốc độ cực nhanh. 5 phút sau, ba người Lâm Thành thập phần đúng giờ xuất hiện ở trong thôn. Giờ phút này từng nhà trong thôn đều đóng chặt cửa, bọn họ cũng đều biết trời sắp tối. Vừa đến trời tối, sương mù màu xanh lục liền sẽ xuất hiện. Mở cửa sổ hoặc là lộ ra một chút khe hở, đó chính là tìm chết. Đến nhà tộc trưởng. Lâm Thành lập tức mang theo hai nàng chạy đến cửa nhà tộc trưởng. Lúc này sáng trời đã dần dần tối xuống. Chiếu theo như vậy, 10 phút sau liền sẽ hoàn toàn bị đêm tối bao phủ. Cần thiết phải ở trong 10 phút tìm được chỗ tránh né, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Tại cửa nhà của tộc trưởng, ầm ầm ầm, Lâm Thành gõ vang cửa phòng. Ai, lập tức trời liền sắp tối, mau về nhà đi. Bên trong nhà vang lên một trận thanh âm Lâm Thành nghe không hiểu, là ngôn ngữ của người dân tộc Dao. Nghe thanh âm, Lâm Thành có thể nghe ra là do tộc trưởng phát ra. Tộc trưởng, là ta, là thiếu niên mà buổi sáng hôm nay mang theo một vị đại mỹ nữ kia tới. Lâm Thành mở miệng nói. Nghe thấy câu nói đó, Chu Hinh cắn môi một cái, sắc mặt hồng hồng, bất quá nội tâm lại giống như ăn mật, thực ngọt ngào. Thì ra là tiểu huynh đệ, ta nói làm sao đã chết thế này, còn có người tới gõ cửa nhà chúng ta. Tộc trưởng nói một câu tiếng phổ thông lưu loát, từ xa đến gần, tiếp theo kéo kẹt một tiếng, cửa được mở ra. Những cánh cửa nhà đó không có bất luận khe hở cái gì, thời điểm mở cửa cùng với ngạch cửa cọ sát là sẽ phát ra thanh âm, không liên quan đến tốt xấu. Tiểu huynh đệ, nơi này của ta không ở được nữa, người nhanh chóng cùng ta tới. Sau khi mở cửa, tộc trưởng thập phần vội vàng đi ra, không có bất luận vô nghĩa cái gì, vô cùng nhanh nhẹn mang theo ba người Lâm Thành đi đến một tòa nhà ở bên cạnh. Đi vào, gõ gõ cửa, một người phụ nữ trung niên mở ra cửa phòng. Nàng nhìn nhìn sắc trời, sắc mặt tối sầm, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng. Sau đó tộc trưởng nói vài câu bằng tiếng địa phương, tộc trưởng liền đối với Lâm Thành nói. Nơi này chỉ có thể ở một người, các người ai lưu lại, người còn lại cùng ta đi tìm nơi ở khác. Sư tỷ, cô ấy lưu lại nơi này đi. Lâm Thành mở miệng nói. Chu Hình mở miệng muốn nói cái gì, bất quá trời càng ngày càng tối xuống, nàng lập tức gật gật đầu. Được, sư đệ, các người hãy nhanh chóng đi, trời tối liền sẽ phiền toái. Nói xong, Chu Hình tiến vào trong nhà, phụ nữ trung niên lập tức đem cửa đóng lại. Tiếp theo tộc trưởng phân biệt tìm hai căn nhà khác, dàn xếp cho Lâm Thành cùng với Tả Linh xong, liền vội vàng rời đi. Nơi này nhà ở rất nhỏ, tất cả đều là làm bằng gỗ, ở không được quá nhiều người. Những nơi này có thể tiếp nhận mấy người Lâm Thành, hoàn toàn là xem mặt mũi của tộc trưởng. Bất quá không thể không bội phục tay nghề của bọn họ, đem gỗ chế tác thành phòng ốc, không có bất luận khe hở cái gì, đây không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Thành ở trong căn nhà này, chủ nhân là một đôi vợ chồng khoảng 50 tuổi, cùng với một đứa cháu nhỏ 3 tuổi của bọn họ. Theo như hai vợ chồng này nói, bọn họ đều họ Lưu, có một người con gái hơn 30 tuổi, cùng với một người con trai 22 tuổi. Đứa bé 3 tuổi này chính là con của người con trai 22 tuổi của bọn họ. Lâm Thành đứng ở bên cửa sổ có thể nhìn thấy, bên ngoài đã tràn ngập sương mù màu xanh lục. Sương mù màu xanh lục khiến cho Tiểu Nhĩ Cầu trống rỗng, tăng thêm một tia không khí âm trầm quỷ dị. Tiểu huynh đệ, người cùng những nhà khoa học đó là đi cùng nhau sao? Lúc này, trung niên bưng một bầu rượu, nói một câu tiếng phổ thông chúc chắc, đi vào bên người Lâm Thành. Tuy rằng chúc chắc, nhưng Lâm Thành vẫn là có thể nghe hiểu. Đúng vậy, là cùng nhau. Bất quá đại thúc, ông vậy mà cũng biết nói tiếng phổ thông, thực sự làm ta ngoài ý muốn. Việc này có cái gì, chỉ có thế hệ trước kia là không biết nói. Xã hội hiện tại phát triển tốt như vậy, chúng ta thường xuyên xuống núi đi mua đồ vật, tự nhiên liền biết. Người tuổi tác giống như ta, rất nhiều người đều biết nói, càng miễn bàn là những người trẻ tuổi. Nghe nói quốc gia lập tức sẽ chi ngân sách tới xây nhà, sửa đường cho chúng ta. Đối với chúng ta thật sự là rất tốt. Ta thực may mắn vì đã sinh ra tại đất nước này, có thể làm chúng ta an cư lạc nghiệp, sống những ngày thực tốt. Đúng vậy, có thể sinh ra ở đây là thực tốt, là phúc khí đời trước chúng ta đã tu luyện. Lâm Thành tán đồng gật gật đầu. Hắn cảm thấy những người này thực tốt, tính cách thuần phác, hiền lành, không có người lừa ta gạt giống như trong thành phố lớn. Trung niên đổ cho Lâm Thành một ly, cũng đổ cho chính mình một ly, rồi sau đó thập phần nhiệt tình cùng với Lâm Thành chạm ly một chút. Thực dứt khoát một ngụm đem rượu trong ly uống cạn. Lâm Thành cũng không cam lòng yếu thế, một ngụm uống hết. Rượu thực cay, tựa như một cây đào từ yết hầu trực tiếp lao thẳng vào trong bụng. Bất quá thay thế chính là sung sướng, phảng phất mỗi tế bào toàn thân đều bị đánh thức, đang hoan hô nhảy nhót. Rượu này là tự nấu sao? Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên uống loại rượu mạnh như vậy. Nhưng mạnh thì mạnh, bất quá thật sự là rượu ngon. So với rượu Ngũ Lương, rượu Mao Đài gì đó còn ngon hơn. Đúng vậy, rượu này không dễ nấu, chỉ có khách quý tới chúng ta mới có thể lấy ra tới. Nếu không phải người tới nhà của chúng ta, rượu này ta đều không uống. Vợ ta quản lý thực chặt, đều không cho ta uống. Cứ như vậy, Lâm Thành cùng với Trung Niên vẫn luôn uống đến 12 giờ đêm. Có thể là nhà bọn họ lần đầu tiên có khách tới, Trung Niên vẫn luôn thường nhiệt tình. Cái gì ăn ngon uống tốt, chỉ cần nhà bọn họ có, toàn bộ đều đem ra. Tới 12:30, Lâm Thành cùng với Trung Niên cùng nhau ngủ. Giường chỉ có 2 chiếc, Lâm Thành phải cùng với Trung Niên ngủ chung. Theo một trận gà gáy, Lâm Thành từ từ tỉnh lại. Xoa xoa cái trán, đầu có chút hôn mê. Tối hôm qua uống rượu thực sự mạnh, làm cương thi như hắn đều có chút chịu không nổi. Về phần Trung Niên còn nằm ở trên giường ngủ, phòng trưng cũng uống rất say. Lâm Thành nhìn tới thời gian, đầu óc đang mê man, tức khắc vì điều này mà chấn động. Thế nhưng đều đã đến 9 giờ sáng. Đối với người không ngủ lười nhác giống như Lâm Thành mà nói, thời gian này đã là rất muộn. Ngày thường khoảng 6-7 giờ là hắn liền rời giường. Bên tai từng trận tiếng khóc vang lên. Phía trước Lâm Thành không có chú ý, hiện tại mới phát hiện đứa bé này giống như đã khóc rất lâu. Tiếng khóc đều trở nên khàn khàn, là từ phòng cách vách truyền đến, là cháu của Trung Niên. Bất quá cháu hắn không phải được vợ hắn mang theo sao? Từ tối hôm qua tiếp xúc tới xem, vợ hắn chăm sóc thực tốt, không đến mức làm cho cháu hắn khóc thời gian dài như vậy mới đúng. Không đúng, có vấn đề. Lâm Thành đột nhiên sắc mặt trầm xuống, ngửi ngửi cái mũi, tức khắc một cỗ khí vị tử thi đánh úp lại. Thân là cương thi, Lâm Thành đối với khí tức thường mẫn cảm. Đối với khí vị tử thi cùng với cương thi càng thêm mẫn cảm. Hắn đã sớm nên gửi được, chẳng qua bởi vì uống rượu quá nhiều, dẫn tới đại não phản ứng chậm nửa nhịp. Đã xảy ra chuyện? Lâm Thành nhìn Trung Niên còn nằm ở trên giường ngủ, thần sắc thập phần phức tạp. Tối hôm qua Trung Niên cùng với hắn vừa nói vừa cười, còn nói đời này hắn con lỗi nhất chính là vợ hắn. Hắn nói chính mình không có năng lực, không có thể cho vợ mình một cuộc sống hạnh phúc, còn làm vợ hắn đi theo hắn ở bên trong khe suối chịu nghèo khổ. Từ trong ánh mắt Trung Niên, Lâm Thành có thể nhìn ra hắn thực yêu vợ của mình. Hiện giờ sợ rằng vợ hắn đã không có. Tối hôm qua còn tốt, nói không còn liền không còn. Lâm Thành cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn do dự có nên đánh thức Trung Niên hay không, hoặc là đi luôn. Rốt cuộc chuyện này cùng với hắn không có quan hệ. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định quan tâm. Rốt cuộc tối hôm qua Trung Niên đối với hắn thực sự không tồi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành dùng sức lay động Trung Niên một chút, đồng thời một cỗ pháp lực tinh thuần rót vào trong cơ thể. Lưu Thúc, nhanh chóng tỉnh lại. Trung Niên gắt gào nhăn mày ở bên nhau, sau đó từ trên giường bò dậy. Đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó dùng tay vỗ vỗ đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Mấy giờ rồi? Trung Niên nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài mặt trời đều đã lên. 9:10. Lâm Thành nhìn Trung Niên có chút muốn nói lại thôi. Hắn biết Nếu Trung Niên biết tin tức này, tuyệt đối sẽ như bị sét đánh, tâm thái hỏng mất, không biết có thể thừa nhận được hay không. Đã chế thế này, tại sao vợ ta không có tới kêu chúng ta? Nghe được đã là 9:10, Trung Niên giật mình một cái, xoay người xuống giường, sau đó nhanh chóng mặc vào áo khoác. Tiểu huynh đệ, là cháu của ta đang khóc sao? Đúng lúc này, Trung Niên đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Hắn giống như nghe được một trận tiếng khóc của trẻ con, không biết là sau khi uống rượu sinh ra ảo giác hay là thật sự có trẻ con khóc. Lưu Thúc, vợ ông khả năng đã xảy ra chuyện. Lâm Thành vừa dứt lời, Lưu Thúc lấy ra di động. Ngày 1/1, không tốt rồi. Nháy mắt, cảm giác say của Lưu Thúc hoàn toàn biến mất, vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía phòng của vợ hắn lao tới. Lâm Thành theo sát sau đó. Sau khi đi vào phòng, hai mắt Lưu Thúc đỏ lên, phịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Ở trong phút chốc vừa rồi, thân thể hắn phảng phất như bị rút cạn, cả người vô lực. Bà xã! Nhìn vợ mình nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, đã sớm không còn hô hấp. Lưu Thúc khàn cả giọng, hai mắt chảy ra nước mắt tuyệt vọng. Ở bên cạnh vợ hắn, cháu của Lưu Thúc đã khóc đến thành âm nghẹn ngào, sau đó từ trên giường nhảy đến bên người Lưu Thúc. Lưu Thúc đem nó ôm vào trong ngực, ánh mắt tràn đầy thống khổ. Lưu Thúc, người chết đã không thể sống lại, hãy nén bị thương. Lâm Thành đi đến bên người Lưu Thúc, ánh mắt thập phần phức tạp. Người một nhà này thực tốt, các hương thân cũng thực thuần phác, theo lý thuyết hẳn là sẽ không có người tới hại bọn họ mới đúng. Vì sao vợ của Lưu Thúc nói chết thì chết, Luyên ở đêm qua vẫn còn bình thường. Hơn nữa Lâm Thành cũng nhìn xem, vợ của Lưu Thúc cũng không có bất luận tật xấu cái gì, tố chất thân thể thực tốt. Tiểu huynh đệ! Đột nhiên, hai mắt Lưu Thúc đỏ bừng nhìn về phía Lâm Thành, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Lâm Thành bị dáng vẻ này của Lưu Thúc khiến cho hoảng sợ, sẽ không phải là vì thương tâm quá độ mà điên rồi chứ? Hay là hắn cho rằng chính mình là người giết vợ hắn? Dẫu cuộc phía trước đều còn bình thường, tối hôm qua chính mình vừa đến liền có chuyện. Chuyện này thật sự là trùng hợp. Nếu Lưu Thúc thật sự hoài nghi là hắn làm, Lâm Thành cũng sẽ không trách cứ Lưu Thúc, đổi làm chính hắn đều sẽ hoài nghi. Tiểu huynh đệ, ta cầu xin ngươi một sự kiện, ngươi có thể giúp ta chăm sóc cháu ta hay không? Không cần chăm sóc thật lâu, đợi chút ta sẽ đi thông báo ba mẹ nó, một tuần là ba mẹ nó có thể trở về. Hiện giờ vợ của ta đã chết, khả năng ta cũng không thấy được mặt trời của ngày mai. Ông biết vợ ông chết như thế nào sao? Lâm Thành nhăn mày lại, phát hiện việc này không đơn giản. Từ vừa rồi hắn liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Lưu Thúc nhìn thời gian, nói một câu ngày 1/1, sau đó liền chạy vào phòng này. Hiện tại càng là lưu lại di ngôn, ngày mai không thấy được ánh mặt trời. Nhìn dáng vẻ, Lưu Thúc biết vợ hắn đã chết như thế nào. Phía trước hắn còn tưởng rằng Lưu Thúc hoài nghi hắn, hiện tại xem ra là hắn đã có nhiều lo lắng. Chuyện này cùng với các người không có quan hệ. Tiểu huynh đệ, không nên biết đến, không cần hỏi nhiều, nếu không người cũng sẽ có nguy hiểm. Một tuần sau con trai của ta trở về, đến lúc đó người đem cháu ta giao cho hắn, người liền lập tức rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Vẫn là chính ông đem cháu của ông giao cho con của mình đi. Nói xong, Lâm Thành đi đến trước người vợ của Lưu Thúc, nhìn nhìn thân thể, không có bất luận thương thế cái gì. Duỗi tay sờ sờ cái trán của thi thể, thực lạnh, đã chết đại khái khoảng 5 giờ. Hiện tại là 9 giờ, chết vào 5 giờ trước. Nói cách khác, vợ của Lưu Thúc ở thời điểm 4 giờ sáng liền đã chết. Trước khi chết không có bất luận giấy rủa cái gì, cũng không có bất luận dấu vết gì. Nhìn dáng vẻ, vợ của Lưu Thúc là đang ngủ liền đã chết. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn nhìn bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đôi tay vung lên, 36 ngân châm vô cực xuất hiện. 36 cây ngân châm nháy mắt đâm vào 36 chỗ huyệt đạo của vợ Lưu Thúc. Tiểu huynh đệ, đây là người đang làm gì? Lưu Thúc bỗng nhiên đứng dậy, để mặt cảnh giác nhìn Lâm Thành. Hắn không rõ Lâm Thành muốn làm gì, nhưng người đã chết, ở trên người người chết cắm nhiều ngân châm như vậy, đây là bất kính đối với người chết. Nếu không phải nể tình ở tối hôm qua đã uống rượu cùng, hắn đã tiến lên đánh cho Lâm Thành một trận. Nếu ông không muốn nói cho tôi chỉ có thể tự mình tới kiểm tra. Ông cũng nhìn thấy tốc độ vừa rồi tôi hạ châm, người thường không làm được điểm này. Lâm Thành nhìn Lưu Thúc hơi hơi mỉm cười, nhẹ như mây gió nói. Người cũng là vô sư sao? Lưu Thúc nhìn không được hỏi. Giết vợ ông chính là Vu Sư sao? Lâm Thành nháy mắt cảm thấy hứng thú. Hắn cùng Hàng Đầu Sư, Cổ Sư đã đánh qua giao tế, còn trước này chưa thấy qua Vu Sư, càng không có thể hội chỗ thần kỳ của Vu Sư. Liêu Thúc nhìn Lâm Thành thật sâu, rồi sau đó gật gật đầu, thập phần khẳng định nói: là Vu Sư giết. Phía trước không nói cho Lâm Thành là hắn lo lắng Lâm Thành sẽ bị Vu Sư hãm hại. Số cuộc Vu Sư không giống với thường nhân, muốn giết một người bình thường, người thường phỏng chừng liền không biết chính mình đã chết như thế nào. Vừa rồi nhìn thấy tốc độ Lâm Thành hạ châm, lại nghe được Lâm Thành vừa nói như vậy, hắn nháy mắt liền minh bạch Lâm Thành cũng không phải là người thường. Người thường không làm được tốc độ hạ châm nhanh như vậy. Cơ hồ là vung tay lên, mấy chục cây ngân châm liền cắm vào trên thi thể của vợ hắn. Vì sao Vu Sư muốn giết các ông? Lâm Thành nhìn Lưu Thúc hỏi, sau đó đem ngân châm ở trên thi thể thu hồi, nhìn tới ánh mắt trầm xuống. Hồn phách vợ của Lưu Thúc đã tiêu vong, đây là nguyên nhân dẫn tới vợ của Lưu Thúc tử vong. Đem ngân châm che kín pháp lực, cắm vào huyệt đàn trung của con người. Nếu có linh hồn, pháp lực trên ngân châm sẽ biến sắc. Không có linh hồn, pháp lực trên ngân châm sẽ không có bất luận thay đổi cái gì. Tuy rằng vợ của Lưu Thúc đã chết, nhưng chỉ có tử vong 4 giờ, hồn phách ly thể, cùng thân thể cũng có một tiền liên hệ. Một tiền liên hệ này, nếu hồn phách còn, ngân châm vẫn là sẽ có biến hóa màu sắc, nhưng hiện tại cũng không có. Nói cách khác, vợ của Lưu Thúc đã hồn phi phách tán, thân thể không có bất luận thương thế cái gì, lại không có tật xấu, chết kỳ quặc như vậy, Lâm Thành đã có thể xác định nguyên nhân tử vong của vợ Lưu Thúc. Ây, nói ra thì rất dài. Một tháng trước cháu ta bệnh nặng, bác sĩ dưới chân núi điều trị không hết, vì thế chúng ta mang theo nó đi Liễu Cầu tìm bà cốt trị liệu. Còn đừng nói, bà cốt ra tay liền đem cháu ta trị hết. Chẳng qua bà cốt không cần tiền, cũng không cần đồ vật, chỉ cần mạng của hai người chúng ta. Bà ta nói vào ngày mùng 1 tháng 1 sẽ lấy mạng của vợ ta, vào ngày mùng 2 tháng 1 sẽ lấy mạng của ta. Lúc ấy cho rằng bà ta nói giỡn, hiện tại mới biết được bà ta không có nói giỡn chút nào. Bà cốt là Vu Sư sao? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Ừ, là Vu Sư. Chỉ có Vu Sư mới có thể xưng là bà cốt. Liêu Thúc gật gật đầu nói, chờ lát nữa mang chúng ta đi Liễu Cầu. Tuy rằng bà ta cứu cháu của ông, nhưng lại muốn giết hai người các ông, loại gây tai họa này không thể lưu. Thậm chí ta hoài nghi bệnh của cháu ông chính là bà ta làm. Hiện tại y thuật thực phát đạt, trừ bỏ bệnh nan y không thể trị được ra, bệnh bình thường đều có thể trị liệu, trừ phi cháu của ông không phải có bệnh. Lâm Thành nói, không được, không được, không thể đi. Mà người đi không phải hại ngươi sao? Ta thừa nhận người rất lợi hại, nhưng người tuyệt đối không phải đối thủ của Vu Sư. Tương truyền Vu Sư tại tỉnh Vân Nam chúng ta có Bạch Vu Sư cùng với Hắc Vu Sư. Ta hoài nghi Vu Sư ở Liễu Câu chính là Hắc Vu. Hắc Vu không phải người tốt, đến lúc đó người chết như thế nào cũng không biết. Tiểu huynh đệ, ta biết người muốn giúp ta, nhưng chuyện này thật sự không phải người có thể giúp được. Liêu Thúc vừa nghe nhanh chóng lắc đầu cự tuyệt. Ở hắn xem ra Vu Sư chính là nhân vật giống như thần. Lâm Thành phòng trưng cũng chỉ lớn hơn so với con trai hắn vài tuổi, có thể là đối thủ của Vu Sư sao? Nói câu khó nghe, người ta ăn muối đều còn nhiều hơn so với Lâm Thành ăn cơm. Nếu như sớm biết rằng bà cốt ở Liễu Câu là Hắc Vu, hắn tuyệt đối sẽ không mang cháu mình đi chữa bệnh. Đáng tiếc hiện tại hắn mới biết được. Cũng không phải nói là biết, mà là suy đoán. Giữa cuộc Bạch Vu sẽ không hại người, cũng chỉ có Hắc Vu mới có thể không tiếc thủ đoạn hại tính mạng người như vậy. Yên tâm đi, nếu ta dám đi, khẳng định có nắm chắc. Vu Sư so sánh cùng với Cổ Sư, ông cảm thấy ai càng thêm lợi hại? Không sai biệt lắm đi. Một cái dùng cổ độc, một cái dùng vô thuật, đều là tồn tại không thể trêu chọc. Thậm chí Cổ Sư còn đáng sợ hơn so với vô thuật một chút. Liêu Thúc nghĩ nghĩ nói, vậy được rồi, sẽ không có việc gì, ta đi gọi sư tỷ của ta lại đây. Nói xong, Lâm Thành rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài. Bên ngoài, ánh nắng mặt trời ôn hòa chiếu xạ ở trên người Lâm Thành, làm cho Lâm Thành có chút không thoải mái. Nhưng chỉ là không thoải mái mà thôi, không có bất luận ảnh hưởng cái gì. Đều đã hơn 9 giờ, không biết Tả Linh cùng với Chu Huynh đã rời giường hay không. Đi vào căn nhà mà tộc trưởng an bài cho Tả Linh kia, một người phụ nữ trung niên đang ở cửa giặt quần áo. Nàng nhìn thấy Lâm Thành đi tới, lập tức cười nói, người muốn tìm cô gái hôm qua sao? Cô ta đã đi nhà bên kia rồi. Ồ, cảm tạ. Lâm Thành đối với người phụ nữ trung niên nói lời cảm tạ, sau đó hướng về căn nhà mà nàng chỉ đi đến. Căn nhà này chính là nơi mà Chu Hinh ở, xem ra Tà Linh là đi tìm Chu Hinh. Không phải rất xa, chỉ có khoảng cách mấy trăm mét. Dọc theo đường đi gặp được không ít thôn dân, bọn họ đều cười chào hỏi Lâm Thành. Không thể không nói, người dân ở nơi này đích xác thực tốt. Đổi làm thành phố lớn, liền tính ở tại cùng tầng lầu, hai phòng sát nhau, phòng trưng chủ nhân hai nhà cũng không quen biết lẫn nhau. Thực mau, Lâm Thành đi vào cửa căn nhà này, nhìn thấy Chu Hinh cùng với Tà Linh đang cùng người nhà này ăn bữa sáng. Sư đệ, sớm như vậy liền dậy rồi, ăn cơm không? Chu Hinh nhìn thấy bên ngoài có người, phát hiện là Lâm Thành, lập tức từ bên bàn đứng dậy. Thập phần kích động chạy đến trước người Lâm Thành, sau đó hào phóng đem cánh tay ôm lấy Lâm Thành. Trước đường ăn, đã xảy ra chuyện. Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói. Xảy ra chuyện gì? Không đợi Lâm Thành mở miệng, chủ nhân căn nhà, một người phụ nữ trung niên, trực tiếp đứng lên, lo lắng sốt ruột nhìn Lâm Thành hỏi. Có phải vợ chồng Lưu gia đã xảy ra chuyện hay không? Làm sao mà bà biết được? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, nhìn không được nhìn nữ nhân hỏi. Ngày mùng 1 tháng 1, quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Phía trước chúng ta liền khuyên bọn họ đừng đi liễu cầu tìm bà cốt. Đứa bé không có còn có thể sinh thêm. Hiện tại ngược lại, người lớn cũng phải đi theo rồi. Sư đệ, rốt cuộc sao lại thế này? Cô nghe được những lời vừa rồi bái nói rồi chứ? Đã có người chết, bị vô sư hãm hại, có hứng thú đi tìm tên vô sư này chơi hay không? Lá gan của vô sư lớn như vậy sao? Dám quang minh chính đại giết người. Chu Hinh thập phần tức giận. Thông qua tiếp xúc tối hôm qua, nàng phát hiện người ở thôn này thực tốt, tính cách thuần phác hiền lành, đối với khách nhân vô cùng nhiệt tình. Nhưng chính là người như vậy, thế nhưng bị vu sư giết chết. Những vu sư đó giết người vô hình, không có chứng cứ trực tiếp là bọn họ giết, bọn họ đương nhiên thực kiêu ngạo. Hiện tại liền đi sao? Chu Hinh hỏi. Ừ, xử lý xong chuyện này không sai biệt lắm, cần phải trở về. Vốn dĩ Lâm Thành tính toán hôm nay liền đi, nhưng Lưu Thúc đối với hắn không tồi, hắn có năng lực trợ giúp, đương nhiên muốn giúp một chút. Đi trở về cũng không thiếu thời gian nửa ngày. Hắn cũng rất muốn chứng kiến vu thuật trong truyền thuyết, nhìn xem đến cùng có chỗ nào không giống bình thường. Chu Hinh lập tức gật gật đầu. Giờ phút này, Tà Linh cũng đã đi vào bên người Lâm Thành. Mặc kệ Lâm Thành đi nơi nào, nàng đều sẽ vẫn luôn đi theo Lâm Thành. Các ngươi muốn đi tìm bà cốt kia sao? Không thể, ngàn vạn lần không thể đi. Nữ nhân nghe được Lâm Thành cùng với Chu Hinh nói, lập tức kích động giữ chặt Chu Hinh, trên mặt tràn ngập lo lắng, ánh mắt thở phần vội vàng. Nàng cùng với Lâm Thành không thân, nhưng cùng Chu Hinh quen thuộc hơn một chút, đương nhiên là giữ chặt Chu Hinh. Bà cốt có bao nhiêu lợi hại, những người như các nàng thờ phần rõ ràng. Đắc tội ai đều không thể đắc tội bà cốt, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Những thiếu niên tới từ thành phố này lá gan cũng quá lớn, vậy mà dám đi tìm bà cốt gây phiền toái. Chúng ta nói giỡn, chỉ là đi xem vợ của Lưu Thúc mà thôi. Lâm Thành nhìn nữ nhân cười cười nói. Hắn thường hiểu biết suy nghĩ của những người này. Đối với bọn họ mà nói, bà cốt thật sự là không thể trêu chọc. Nhưng đối với mấy người Lâm Thành mà nói, bà cốt vô sư cái gì, tất cả đều là con kiến. Không đi liền tốt, các ngươi ngàn vạn lần không thể đi. Chờ ta làm xong việc trong nhà cũng sẽ đi nhìn xem vợ chồng Lưu gia. Nghe được Lâm Thành không đi, lúc này nữ nhân mới buông Chu Hinh ra. Bất quá vẫn là dặn dò một câu, nàng sợ mấy người Lâm Thành thật sự đi tìm bà cốt, để lúc đó chết liền không chỉ là vợ chồng Lưu gia, còn có mấy người Lâm Thành. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó mang theo Chu Hinh cùng với Tà Linh rời đi. Thực mau, ba người liền đi vào Lưu gia. Thấy Lâm Thành trở về, Lưu Thúc đầy mặt ngưng trọng lôi kéo Lâm Thành, nhìn nhìn Chu Hinh, lại nhìn nhìn Tà Linh, rồi sau đó mở miệng nói. Người thật sự tính toán để ta mang các người đi tìm bà cốt sao? Đúng vậy, bằng không ta mang mấy người sư tỷ lại đây làm gì? Yên tâm đi, nếu dám đi, chúng ta khẳng định có chuẩn bị. Lâm Thành cho Lưu Thúc một ánh mắt yên tâm. Ấy, ta là không có bao nhiêu thời gian để sống, mà các người đi cũng được. Vạn nhất các người gặp được nguy hiểm, để lúc đó chẳng phải là ta hại các người. Lưu Thúc thở dài, vẫn là có chút do dự. Bà gã vô sư này thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, thật sự có thể giải quyết được sao? Đều nói sẽ không có việc gì, liền tính ông không mang theo chúng ta đi, chúng ta tùy tiện tìm một người hỏi một chút cũng biết Liễu Câu ở nơi nào, đến lúc đó tự chúng ta sẽ đi. Vậy được rồi, ta đem cháu ta giao cho hai vợ chồng ở cạnh nhà, các ngươi chờ ta một chút. Nói xong, Liễu Thúc đem cháu hắn ôm đi. 10 phút sau, Liễu Thúc lại tiếp tục trở lại trong phòng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, tiếp theo cùng với Liễu Thúc đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Một hàng bốn người liền đi đến bên trái của thôn. Ở bên trái Mạo Sơn không có bất luận nguy hiểm cái gì. Về phần bên phải, đương nhiên chính là sương mù màu xanh lục mà ngay cả Lâm Thành cũng sợ hãi. Liễu Cầu cùng với Tiểu Nhĩ Cầu giống nhau, đều ở một cái khe suối. Vì phòng ngừa bộc phát lũ lụt cuốn trôi nhà cửa, bọn họ đều đem nhà cửa xây dựng ở giữa sườn núi. 3 giờ sau, Liễu Thúc mang theo 3 người Lâm Thành đi vào Liễu Cầu. Căn nhà ở giữa kia là của ai? Người này có phải rất có tiền hay không? Phòng ốc vậy mà dùng gạch xây thành, cùng với biệt thự ở bên ngoài cũng không thua kém chút nào. Lúc này Lâm Thành nhìn thấy một căn biệt thự 3 tầng, thập phần tò mò hỏi. Không có biện pháp, nơi này có một căn biệt thự quả thực dễ thấy. Phóng mắt nhìn lại, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt người. Căn biệt thự này cùng với nhà gỗ chung quanh hình thành vẻ đối lập, thậm chí căn bản không thể so sánh. Biệt thự giống như cung điện, nhà gỗ chính là nhà tranh. Tại chỗ núi lớn có thể nhìn thấy biệt thự, thực sự làm cho người ta cảm thấy mới lạ. Một căn biệt thự này giá trị xây dựng so với biệt thự bên ngoài nhiều hơn không ít. Giữa cuộc không có xe có thể kéo vật liệu đi lên, chỉ có thể dựa vào nhân công khuân vác. Khuân vác vật liệu đi lên chính là một khoản chi tiêu không nhỏ. Tòa nhà kia chính là của bà Cốt, xây dựng thực khí phái. Nghe nói lúc ấy người của toàn bộ thôn đều khuân vác vật liệu miễn phí cho nàng. Dùng ước chừng 3 tháng mới dọn xong, bởi vì chuyện này còn mệt chết một người. Bất quá bà Cốt đã bồi thường cho người kia mấy vạn đồng tiền, giải quyết riêng. Trái không được. Thân là vô sư, muốn kiếm tiền là rất đơn giản. Lâm Thành nháy mắt liền thoải mái, phía trước còn cảm thấy là vị thổ hào nào có tiền như vậy. Còn đang suy nghĩ, hắn cùng với vô sư ở cùng một thôn, vô sư làm sao không có làm hại hắn. Liêu Thúc, hiện tại ông có thể đi trở về. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhìn Liêu Thúc mở miệng nói. Có một số việc vẫn là không cho Liêu Thúc thấy sẽ tốt. Thành thật là một người bình thường, bình an sống cả đời thì tốt rồi. Nói thật, có đôi khi Lâm Thành từ hâm mộ những người thường đó. Bất quá có đôi khi cũng không hâm mộ. Giữa cuộc không có năng lực cường đại, gặp được nguy hiểm, ngay cả chính mình đều bảo hộ không tốt, càng không cần phải nói là người nhà. Không được, ta không thể bỏ mặc các người. Muốn đi về thì cùng nhau trở về. Ta cũng sống mấy chục năm, chết thì chết đi. Có thể sử dụng mạng của hai người chúng ta đổi lấy mạng của cháu ta, trên thực tế cũng thực đáng giá. Liêu Thúc lắc lắc đầu, biết rõ vô sư rất lợi hại, hắn sao có thể bỏ mặc một mình Lâm Thành trở về. Trở về đi, ta cam đoan với ông, chúng ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Ngày mai ông cũng không cần chết. Lâm Thành thập phần trịnh trọng nhìn Liêu Thúc, ngữ khí nghiêm túc. Nếu không, ta ở chỗ này chờ các người ra tới. Liêu Thúc nghĩ nghĩ nói, hắn biết xem bộ dáng của Lâm Thành là sẽ không làm hắn đi theo cùng đi. Cũng được. Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo mang theo Chu Hình cùng với Tả Linh đi đến biệt thự của vô sư. Bọn họ đã tiến vào Liễu Cầu, chung quanh có mấy chục hộ dân. Những người này đều tò mò đánh giá đám người Lâm Thành. Bất quá sau khi thấy bọn họ hướng về nhà của vô sư đi đến, mỗi người như tránh rắn rết, sôi nổi trở lại trong nhà của mình. Những người này giống như thực sợ hãi vô sư. Chu Hình mở miệng nói, phòng trường bọn họ đã chịu sự uy hiếp của vô sư, giận mà không dám nói gì. Hiện tại nhìn thấy chúng ta đi đến nhà của vô sư, khẳng định cho rằng chúng ta cùng với vô sư là một đám. Lâm Thành nhàn nhạt nói, tốc độ của 3 người không phải thực mau, nhưng cũng không chậm. Thực mau tiến vào cửa biệt thự của vô sư. Phanh một tiếng, không nói 2 lời, Lâm Thành trực tiếp một chân đá văng cửa nhà. Lần này tới không phải chơi cùng vô sư, mà là muốn mạng của vô sư. Cửa phòng bị đá văng, Lâm Thành mang theo Tả Linh cùng với Chu Hình tiến vào đại sảnh biệt thự. Bên trong có chút âm u, đại sảnh đặt đầy chai lọ vại bình. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi tới. Tên vô sư này nuôi tiểu quỷ sao? Lâm Thành tắm gội âm phong nhàn nhạt nói, mà Chu Hình lại là vung tay lên, một cỗ pháp lực tinh thuần chém ra, âm phong nháy mắt biến mất. Đúng lúc này, đại sảnh đột nhiên xuất hiện một trận tiếng vui cười quỷ dị. Đi thôi, một con tiểu quỷ mà thôi. Vô sư ở lầu 3, bà ta đã biết chúng ta tới. Lâm Thành không để ý tới tiểu quỷ kia, mang theo Chu Hình cùng với Tả Linh lập tức đi đến lầu 3. Tiểu quỷ này người thường nhìn không thấy, nhưng mấy người Lâm Thành lại thấy thập phần rõ ràng, liền ở phía sau bọn họ. Bất quá bằng vào năng lực của tiểu quỷ, ngay cả thân thể bọn họ cũng không dám gần. Khí tức của vô sư ở lầu 3, điểm này Lâm Thành thập phần xác định. Gia hỏa này vậy mà dùng một con tiểu quỷ tới đối phó bọn họ. Hồ dọa người thường còn có thể, nhưng đối với ba người Lâm Thành mà nói, căn bản không hề có tác dụng. Sư đệ, cứ như vậy đi lên sẽ có nguy hiểm, chúng ta còn không biết năng lực của vô sư. Yên tâm đi, khí tức của gia hỏa này không mạnh, không cần phải thật cẩn thận. Lâm Thành cho Chu Hình một ánh mắt yên tâm, sau đó tiếp tục đi đến trên lầu. Năng lực của vô sư, Lâm Thành đại khái có hiểu biết một chút. Vô thuật là mượn dùng lực lượng thần bí siêu tự nhiên đối với người gây ảnh hưởng hoặc là khống chế. Nghi thức hàng thần cùng với chú ngữ là chủ yếu cấu thành từ vô thuật dẫn phát ra tới. Pháp thuật trong thiên hạ, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Những lời này là thực chính xác. Chỉ là tên vô sư này vậy mà nuôi dưỡng tiểu quỷ, đủ để chứng minh đời đích xác chính là hắc phù. Hắc phù liên cùng với tà tu trong pháp sư giống nhau, chuyên môn tu luyện một số pháp thuật tán tận thiên lương, thủ đoạn tàn nhẫn đẫm máu. Ba vị bằng hữu đường xa mà đến, không biết lão bà tử đã có chỗ nào đắc tội với các người. Ngay sau đó, một trận thanh âm già nua từ lầu 3 vang lên. Giờ phút này, mấy người Lâm Thành ở lầu 2, thanh âm nghe rõ ràng, nghe tựa hồ thực già nua, trên thực tế 10 phần trung khí. Ha ha, nhớ rõ một đôi vợ chồng họ Lưu không? Phía trước bọn họ mang cháu mình tới tìm người xem bệnh. Người vậy mà hại chết vợ hắn, còn muốn hại chết bản thân hắn. Người biết chúng ta là quan hệ gì không? Lâm Thành cười lạnh, trong mắt hắn, vô sư bất quá chỉ là một con kiến mà thôi. Đừng nói là vô sư, chính là cổ sư cũng là như vậy. Giới của cổ độc đối với hắn, căn bản không có bất luận tác dụng gì. Không có khả năng, Lưu gia không có thần thích như ngươi. Ngươi là muốn giúp hắn bênh vực kẻ yếu sao? Không bằng như vậy đi, ta cho ngươi 1.000 vạn, cũng không thương tổn người của Lưu gia. Ngươi buông tha ta như thế nào? Nàng cảm giác ba người đột nhiên xuất hiện này không có một ai đơn giản. Tiểu quỷ mà chính mình cực khổ bồi dưỡng vậy mà không dám gần người bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được ba người này đều không phải người thường. Dám tìm đến nàng gây phiền toái chẳng hẳn là có điều dựa vào. Nàng không muốn vì mấy người thường mà đắc tội người như vậy. 1.000 vạn sao? Ngươi thật sự rất có tiền. Bất quá 1.000 vạn không mua được tính mạng của ngươi. Tiểu tử, cầm 1.000 vạn chạy lấy người. Nếu không, các người rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Đừng tưởng rằng lão thái bà dễ bị bắt nạt. Thanh âm giả nua có vẻ có chút phẫn nộ. Tuy rằng không muốn cùng với mấy người Lâm Thành đối nghịch, nhưng không đại biểu nàng liền sợ hãi. Thân là vô sư, nàng cũng có ngạo khí thuộc về chính mình. Có thể bồi thường 1.000 vạn, không tiếp tục hại người của Lưu gia, nàng cảm thấy chính mình đã cấp đủ mặt mũi cho Lâm Thành. Nếu không phải nhìn thấy tiểu quỷ không thể gần người bọn họ, nàng đã sớm ra tay giết chết Lâm Thành, căn bản sẽ không nhượng bộ. Ta sẽ chết ở chỗ này sao? Ta nhớ rõ trước kia một đám cổ sư tới tìm ta gây phiền toái, bọn họ cũng nói lời nói đồng dạng như thế này. Cuối cùng toàn bộ bọn họ đều đã chết, thậm chí biến thành cương thi. Biết ta tới nơi này làm gì không? Chính là chuẩn bị diệt trừ tất cả cổ sư tại tỉnh Vân Nam. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, ngữ khí lạnh băng nói, dù sao khoáng lác cũng không cần tiền, cần phải hù dọa lão thái bà này. Lần trước giết chết nhiều cổ sư như vậy, nói thế đã khiến cho oanh động không nhỏ ở tỉnh Vân Nam. Nếu tin tức của gia hỏa này hơi chút linh thông, hẳn là có thể biết được những tin tức này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.